Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, làm hai phần đến, cầu bắp đậu. Mặc dù Lý Giật cũng không biết được, ngũ công chúa Lý Lệ Chất, nàng rốt cuộc là muốn chút gì chiêu bài đồ ăn, nhưng nội tâm của hắn, kỳ thật lại là một chút đều không hoảng hốt, bởi vì, trừ hắn bản thân, Âu Lần phần món ăn, bên ngoài. Túy Tiên lâu bên trong cái khác mỹ thực, hoàn toàn không có hạn người hạn lượng yêu cầu. Liền xem như Lý Lệ Chất, nàng muốn ăn khắp Túy Tiên lâu cái khác chiêu bài tự điển món ăn. Điếm tiểu nhị thì sẽ sai người làm đến. Ít như vậy tiền, Lý Giật vẫn là xuất ra nổi. Đến đối bản thân, Âu Lần phần món ăn, nói câu lớn lời thật tình. Nếu là Lý Lệ Chất thực tình khát vọng nếm bên trên thưởng thức, xem ở Đỗ tiểu muội trên mặt mũi, Lý Giật cũng sẽ lựa chọn đáp ứng, sai người làm một phần, không, làm hai phần đến, dù sao, xem như Đỗ tiểu muội vị hôn phu, hắn cũng không thể nhường Đỗ tiểu muội tại hảo tỷ muội trước mặt mất đi mặt. Huống chi, Đỗ tiểu muội vị này hảo tỷ muội còn là đương kim thánh nhân yêu thích nhất ngũ công chúa. Thế là, Lý Giật khiêu mi, lộ ra một mảnh tiếu dung đến, cười tủm tỉm nhìn xem Lý Lệ Chất. Lý Giật ngữ khí không nhanh không chậm đạo, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, hôm nay không ngại liền do bá an tới làm đông. Ngũ công chúa, muốn nhấm nháp cái chiêu gì bài đồ ăn, công chúa chỉ để ý điểm chính là... Không cần khách khí, một cỗ rộng lượng đông đảo chủ chi khí, nháy mắt từ trên người Lý Giật, hiển thị rõ đầm đìa. Ếch, cái này, Đỗ tiểu muội cùng Lý Lệ Chất hai người sau khi nghe xong, lại cơ hồ là ở đồng thời trong lúc đó, liền hơi hơi nhíu mày. Tiểu muội, nhà ngươi tướng công, quả thật có lớn như vậy nắm chắc. Vậy ta điểm một phần Âu Lần phần món ăn, cũng có thể. Lý Lệ Chất bật người hướng về Đỗ tiểu muội ở tại phương hướng. Đầu nhập đi một vòng cực kỳ quái dị hỏi thăm ánh mắt. Nếu là Lý Giật vì mặt mũi, đánh sưng mặt đến mạo sưng bàn tử mà nói, nàng tuyệt đối sẽ phi thường phản cảm. Thậm chí, nàng còn sẽ âm thầm nhắc nhở Đỗ tiểu muội người này vạn không thể gả. Nhưng vừa nghĩ tới, Đỗ tiểu muội 10 phần ưa thích Lý Giật. Bởi vậy, nàng vẫn là quyết định, trước đó hỏi thăm Đỗ tiểu muội một tiếng, miễn lấy được thời điểm, trang diện bị Lý Giật làm cho xấu hổ, tất cả mọi người xuống đài không được. Đỗ tiểu muội gặp Lý Lệ Chất ánh mắt quang tới, lại gặp Lý Giật một mặt bình tĩnh tự tin dạng, một chút liền nghĩ đến Âu Lần phần món ăn, trong lòng nháy mắt dâng lên một cái không tốt ý niệm. Thế là Đỗ tiểu muội vội vàng xích lại gần Lý Giật bên tai, nhẹ giọng mảnh nói ra: "Tướng công, hôm nay tiểu muội mang công chúa đến Túy Tiên lâu, vốn là nghĩ nếm thử cái kia trong truyền thuyết Âu Lần phần món ăn, vị đạo đến tột cùng như thế nào, lại không nghĩ làm công chúa cùng ta đến đây thời điểm, trong tiệm tiểu nhị nói, hôm nay số định mức đã trải qua bán xong." Nếu là muốn ăn, chỉ cần ngày mai lại đến. Tướng công, người có thể ngàn vạn không muốn tại công chúa trước mặt lung tung khoe khoang khoác lác. Đỗ tiểu muội trong lòng tràn ngập lo lắng, cũng đã lan tràn đến trên mặt. Mặc dù Lý Lệ Chất cùng nàng luôn luôn coi như tỷ muội, lại quan hệ 10 phần muốn tốt, nhưng nếu là Lý Lệ Chất đợi lát nữa thật muốn điểm một phần Âu Lần phần món ăn, có thể Lý Giật lại làm không được mà nói, chẳng phải là nói không giữ lời. Đỗ tiểu muội cũng không muốn bởi vì bản thân mà nhường Lý Giật trở thành nói không giữ lời tiểu nhân. Mất quân tử nên có thành tín, phong độ, kể từ đó sẽ để cho Lý Lệ chấp 10 phần phản cảm Lý Giật. Nàng trong lòng cũng qua ý không đi. Hơn nữa, nàng mới vừa rồi còn nghe bên cạnh các thực khách nói, cái này Túy Tiên lâu đại đông gia, tựa hồ địa vị rất lớn. Nhân gia xuất ra đến 50 lượng hoàng kim, chỉ vì đổi một phần Âu Lần phần món ăn, có thể túy tiên lâu đại đông ra, căn bản là không nguyện ý. Người kia cuối cùng hôi lưu lưu rời đi. Lý Giật, nếu là làm không được, vậy phải làm thế nào? Đến thời điểm, nên kết cuộc như thế nào mới tốt? Vừa nghĩ, Đỗ Tiểu Muội một bên cổ miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Giật. Nhìn thấy Đỗ Tiểu Muội vì hắn như vậy lo lắng, đồng thời cẩn thận nhắc nhở, Lý Giật không khỏi cảm giác trong lòng ấm áp lên, vươn tay ra, yêu chiều mà vuốt vuốt Đỗ Tiểu Muội cái đầu nhỏ. Lý Giật cười nói ra, yên tâm đi Tiểu Muội, tướng công hôm nay nhất định khiến các ngươi ăn vào vật kia. Chẳng lẽ ngươi liền không tin nhà ngươi tướng công bản sự sao? Ếch, bị Lý Sập vừa nói như thế, Đỗ Tiểu Muội nháy nháy mắt, ngu hồ hồ gật gật đầu. Tiểu Muội tin tưởng tướng công, có thể về phần đằng sau mà nói, Đỗ Tiểu Muội cuối cùng vẫn là nuốt trở vào, cũng không có nói ra miệng đến. Lúc này, Lý Giật cũng coi như là biết được các nàng tới đây nguyên do, nghĩ đến các nàng hai người tới đây lại là vì Âu Lần phần món ăn, Lý Giật trong lòng không khỏi có chút cảm thấy buồn cười. Cái này cái thế giới thật tốt nhỏ, thật kỳ diệu. Yên tâm đi Tiểu Muội, nhà ngươi tướng công tự có chừng mực. Lần thứ hai vuốt vuốt Đỗ Tiểu Muội cái đầu nhỏ, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt đi qua. Cái này thời điểm, Lý Giật vừa rồi nhìn về phía đối diện Lý Lệ Chất, ngậm cười ra tiếng, ngũ công chúa, nếu không, bá an liền tự tác chủ trương, thay người cùng Tiểu Muội hai người, phân biệt điểm một phần Âu Lần phần món ăn, không biết công chúa ý như thế nào. Cái này, trong lúc nhất thời, Lý Lệ Chất không biết nên không nên đáp ứng. Dù sao, trước đó, nàng cũng nghe bên cạnh người đề cập qua, Âu Lần phần món ăn số định mức, hôm nay đã trải qua bán xong. Có thể tại sao, Lý Giật lại biểu hiện như thế đã tính trước. Lý Lệ Chất thầm nghĩ không thông. Ngoại trừ Lý Giật vì hắn mặt mũi suy nghĩ, hôm nay là quyết tâm muốn ở trước mặt nàng đánh sưng mặt dính mạo sưng bàn tử bên ngoài, nàng thực tế là nghĩ không ra lý do khác. Về phần Lý Giật có thể hay không là túy tiên lâu đại đông gia, Lý Lệ Chất căn bản là không có hướng phương diện này đi lên nghĩ. Coi như Lý Giật chính miệng nói cho nàng, nàng cũng tuyệt đối không tin. Bởi vì, thân làm binh bộ thượng thư phủ tam tử, xem như đại đường quý nhân, công tử đệ tử, tuyệt đối không một người dám đi đụng vào bậc này đê tiện bỉ ổi sự tình. Đây chính là chịu lấy người trong thiên hạ chế nhạo. Nghĩ đến đây, lại gặp Lý Giật tí ti không nghe Tiểu Muội khuyên, Lý Lệ Chất không khỏi đối Lý Giật ấn tượng giảm bớt đi nhiều. Thế là trong nội tâm nàng âm thầm hít khẩu khí, khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lý Giật bên người Đỗ Tiểu Muội, chỉ thấy Đỗ Tiểu Muội trung tín không đủ gật đầu, nàng cũng chỉ đành đáp ứng. Đã như vậy, vậy làm phiền Lý công tử. Lý Lệ Chất mặt không thay đổi lên tiếng đáp lại. Giờ này khắc này, Lý Lệ Chất trong lòng ngược lại cũng rất muốn nhìn xem Tiểu Muội vị hôn phu Lý Giật đến cùng phải hay không loại người này. Lý Giật há có thể không có nghe được Lý Lệ Chất thanh âm trước sau biến hóa. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ thông suốt cái này là vì sao, cuối cùng cũng thật sự là lười đi nghĩ. Lý Giật quay đầu, khẽ gọi một tiếng, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi biết, công tử. Nguyệt Nhi gật gật đầu, khẽ khom người thi lễ, liền đối cách đó không xa đang bận việc điếm tiểu nhị chiêu vẫy tay, kêu đạo, tiểu nhị, ngươi tới đây một chút. Cái kia tiểu nhị nghe vậy, bật người liền giống như gặp cha ruột đồng dạng, hướng về bên này bước nhanh chạy tới. Không biết Nguyệt Nhi cô nương có gì phân phó? Điếm tiểu nhị đứng vững, khom người về đạo, tràn đầy mặt mũi nịnh nọt. ngươi đi mệnh hậu chu, làm hai phần Âu Lần phần món ăn đưa tới. Nguyệt Nhi ngữ khí ngắn gọn mà ra tiếng đạo. Được rồi, Nguyệt Nhi cô nương, xin chờ chốc lát, tiểu nhân liền tự mình đi. Điếm tiểu nhị sững sờ đều không ngẩn người một chút, mỉm cười gật gật đầu, liền bước nhanh rời đi. Sợ hắn chậm một bước hỏng sự tình, hắn há có thể xem không hiểu lúc này trang diễn. Nhà mình đại đông gia tương lai phu nhân, muốn ăn trong tiệm Âu Lần phần món ăn. Việc này tất không thể chủ quan qua loa. Nhanh như chớp công phu, điếm tiểu nhị liền biến mất không thấy. Lập tức, Đỗ tiểu muội ngay tại chỗ thấy mắt trợn tròn. Ngũ công chúa Lý Lệ Chất càng là ngơ ngác nhìn xem một màn này. Trên gương mặt xinh đẹp, tất cả đều là vẻ không thể tin được. Ngay cả đi cùng mà đến hai tên nam trang tùy tùng nữ nhi, giờ phút này cũng là ngây ra như phỗng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ